Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thu đồ đệ bắt đầu. Cái kia ở vào trung ương nhất một tòa bệ đá, chừng ngàn trượng to lớn, hắn thượng một gã thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi nam tử khoanh chân mà ngồi. Song mâu nhắm lại, hô hấp đều đều, làm như tại tu luyện, người này là được Thương Hàn Tông V.I.P nhất đệ tử bảng chính giữa. Xếp hàng thứ nhất Giang Thần. Tại Giang Thần bốn phía, chừng mấy ngàn người đứng thẳng, sắc mặt đều là lộ ra cao ngạo cùng đắc ý. Quan sát phía dưới cái kia vô tận thân ảnh, trong lòng có mình có thể trở thành Giang Thần đệ tử khoe khoang. Trong đó nhất tới gần Giang Thần, cùng sở hữu bốn người. Bốn người này khí tức thu liễm, thần sắc bình thản, trong lúc mơ hồ có thể khiến cho bốn phía không gian xuất hiện chấn động. Cái này rõ ràng cho thấy thánh vực cảnh dấu hiệu, tại đây bốn gã thánh vực cảnh về sau, lại có không ít tinh hoàng cảnh cùng bản thân cảnh, linh đan cảnh phía dưới tối đa. Loại này tư thế, tại 1000 tòa bệ đá chính giữa, căn bản không ai bằng. Tự phảng phất là tự thành một loại tiểu thế lực, mặc dù là bài danh đệ nhị Vũ Hành cùng bài danh đệ tam Vương Hải Sinh đều không so được. Đương nhiên, với tư cách đệ nhị cùng thứ ba, Vũ Hành quanh thân đệ tử cũng có không thiểu, Vương Hải Sinh so với ít hơn một ít, miễn cưỡng đạt tới 1000 người. Bất quá, cái này cũng không thể nói minh Vương Hải Sinh thực lực tự so Vũ Hành chênh lệch. Tuy nhiên theo bài danh mà nói, Vương Hải Sinh muốn thấp hơn một gã, có thể đây bất quá là một gã chênh lệch mà thôi. Thu đồ đệ quy tắc, chính là V.I.P nhất đệ tử chính mình chế định. Cũng không phải là Thương Hàn Tông chế định, cái này quy tắc có độ khó rất cao, có độ khó thấp hơn một ít, càng có, vì đệ tử của mình so mặt khác V.I.P nhất đệ tử muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Đem độ khó chế định phi thường thấp, ví dụ như cái kia bài danh số 28 hắc dịch. Hắn tính cách hư vinh, ưa thích khoe khoang, bên cạnh hắn chỗ đứng lập đệ tử, tuyệt đối là kế Giang Thần, Vũ Hành, Vương Hải Sinh về sau. Tối đa được rồi, nhưng hắn những này đệ tử chất lượng, căn bản là không có cách nào cùng Giang Thần ba người so sánh với. Tu vi tối cao cũng chẳng qua là tinh hoàng cảnh trung kỳ. Mà Giang Thần ba người, mặc dù là Vương Hải Sinh, đều có một gã thánh vực cảnh đệ tử. Giang Thần càng là có thêm bốn gã. Đương nhiên, theo biểu hiện ra nhìn về phía trên, hay là rất cho người rung động. Với tư cách V.I.P nhất đệ tử, cơ hồ mỗi một người bên người đều đứng đấy trên trăm tên đệ tử, chỉ có cái kia cuối cùng một cái cao đài cũng là 1000 cái bệ đá chính giữa, nhỏ nhất một cái trên đài cao chỉ có 2 người, trong đó một gã tóc tím nam tử khoanh chân mà ngồi, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt khép hờ, đúng là Thanh Lâm. Một người khác thì là Vân Phi. Vân Phi hiếu kỳ nhìn chung quanh, lại nhìn chính mình, trong nội tâm bao nhiêu cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá hắn một mực đều cho rằng cái này xấu hổ chỉ là nhất thời. Bởi vì theo hắn, chỉ cần sư tôn thể hiện ra cái kia cường hoành thực lực, tuyệt đối sẽ có ngàn vạn tu sĩ phía sau tiếp trước mà đến. Mặc dù so ra kém cái kia trước 20 V.I.P nhất đệ tử, cũng có thể chiếm cứ trước 100 tên trong vòng, đó là tân tấn V.I.P nhất đệ tử sao? Như thế nào bên người chỉ có một đệ tử? Người này lạ mặt, tại dĩ vãng thu đồ đệ ngày ấy chưa bao giờ thấy qua. Bất quá có thể trở thành V.I.P nhất đệ tử, tất nhiên có thủ đoạn của hắn, chúng ta ngược lại là có thể lo lắng lắng người này. Hắn vừa mới tấn thăng làm V.I.P nhất đệ tử, trong nội tâm bị những thứ khác V.I.P nhất đệ tử so sánh với, tất nhiên cấp bách muốn thu một ít, dùng chúng ta thực lực. Tại cái khác VIP nhất đệ tử trong mắt cái gì đều không tính là. Như thế một cái cơ hội. A, hắn tuy là tân tấn VIP nhất đệ tử. Vừa vặn bên cạnh đệ tử lại chỉ có một linh đan cảnh. Xem ra người này tu vi sẽ không cao đi nơi nào. Hay là đừng cân nhắc hắn rồi. Nghe nói người này trước khi bị thương nặng đệ tử hạch tâm chính giữa Vương Hải Nguyên. Các người cũng biết. Cái kia Vương Hải Nguyên ca ca thế nhưng mà đứng ở đó đệ tam tòa trên bệ đá Vương Hải Sinh. Không nói đến Vương Hải Sinh thực lực của bản thân. Chính là hắn thủ hạ cái kia tên thánh vực cảnh đệ tử ra tay. Cũng tuyệt đối khả dĩ phế bỏ người này. Trọng thương Vương Hải Nguyên. Cái kia Vương Hải Nguyên. Không phải tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao sao? Người này cũng là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Lại có thể trọng thương Vương Hải Nguyên. Đáng tiếc a, cái kia Vương Hải Nguyên ca ca cực kỳ bao che cho con. Nghĩ đến người này muốn hỏng bét. Hắc hắc, cái này nửa tháng đến nay, Vương Hải Sinh một mực đều không có bão nổi. Hôm nay mặc dù là hắn không tự mình ra tay, không phải còn có một đệ tử ở giữa lẫn nhau khiêu chiến quy củ cũ sao? Nghĩ đến dùng Vương Hải Sinh tính cách, sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Chờ mong a hát, tiếng động lớn, tiếng ồn ào kinh thiên, trong đó có một bộ phận ánh mắt. Một mực nhìn chăm chú lên giang thần chỗ đó, không hề nghi ngờ, hắn là giờ phút này nhất lóng lánh, cơ hồ có 50% người, đều là hướng về phía giang thần đến, giang thần bốn gã thánh vực cảnh đệ tử chính giữa, thế nhưng mà có hai người, tại bái giang thần vi sư về sau, tại giang thần chỉ điểm phía dưới, vừa rồi bước vào thánh vực cảnh, không thể không nói. Giang thần đích thật là một gã thiên tài, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, thì là rơi tại cái khác VIP nhất đệ tử trên người. Riêng phần mình suy nghĩ lấy nên bái cái đó một cái VIP nhất đệ tử vi sư. Cuối cùng một bộ phận, đều đem ánh mắt đặt ở Thanh Lâm trên người. Những người này, cũng không phải đang suy nghĩ muốn hay không bái Thanh Lâm vi sư. Mà là tràn ngập nhìn có chút hả hê. Rõ ràng đều là biết được Thanh Lâm cùng Vương Hải Nguyên. Vương Hải Sinh ở giữa mối thù truyền kiếp. Là tới nơi đây xem náo nhiệt. Đối với bọn hắn nhìn chăm chú. Thanh Lâm phảng phất nếu không có chứng kiến. Vân Phi nhưng lại xấu hổ muốn chết. Do dự trong chốc lát. Đối với Thanh Lâm nói. Sư tôn, ngày lần này nhất định phải nhiều thu một ít đệ tử. Hào hào giết những người này nhuệ khí. Xem bọn hắn cái kia nguyên một đám nhìn có chút hả hê bộ dáng. Tức chết ta rồi. Thanh Lâm lắc đầu cười cười. Cũng không ngôn ngữ. Tốt rồi. Một đoạn thời khác. Giang thần mở miệng. Đôi mắt mở ra. Đen kịt như là tinh thần. Lời của hắn bình thản. Lại ẩn chứa tu vi ở bên trong. Đem nơi đây hết thảy thanh âm đều đè ép xuống dưới. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn xem giang thần. Nhất là một ít nữ tử. Song mâu tỏa ánh sáng. Sắc mặt lộ ra khác thường hồng nhuận phơn phớt. Trong nội tâm đối với giang thần không biết có nhiều si mê. Giang thần đứng dậy. Hắn với tư cách VIP nhất đệ tử chính giữa xếp hàng thứ nhất. Hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là Thương Hàn Tông chính giữa. Trên trăm vạn đệ tử đại sư huynh, địa vị độ cao, ít có người có thể với tới. Mỗi năm một lần thu đồ đệ ngày, giang mỗ cũng không nhiều lời nói nhảm. Chư vị sư huynh đệ dựa theo chính mình chế định quy tắc. Bắt đầu thu đồ đệ A, giang thần ngữ khí bình thản, lại dị thường êm tai. Chuyện đó rơi xuống, cái kia phần đông V, I, P nhất đệ tử đều là thủ trưởng vung vầy. Đem chính mình đã sớm chế định tốt, bái sư chi lộ, hiện ra tại những cái kia đến đây bái sư tu sĩ. Trước mặt, có rất nhiều như đạp thiên giai đồng dạng bậc thang, có thể đi qua liền tính toán bái sư thành công, có rất nhiều huyễn hóa ra mấy tầng tháp cao. Tại quy định trong thời gian, có thể đi ra tháp cao người, coi như là bái sư thành công. Đủ loại phương thức, làm cho người hoa mắt. Những này VIP nhất đệ tử sở chế định quy tắc, cơ hồ đều cùng mình thuộc tính nguyên lực tương quan, mà bọn hắn có khả năng dạy bảo người khác, cũng chỉ có những này. Tất cả mọi người triển khai thủ đoạn, chỉ có Thanh Lâm Y Nguyên ổn thỏa mặt đất, bởi vì hắn cao đài trước khi, lại không một người đến đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.